Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, Tiểu Mã Ca tại hành động. Tiểu Mã Ca rốt cục quyết định mình mở công ty, siêu hồ võng hấp dẫn đến 600 vạn đô la đầu tư mạo hiểm. Đây là Tiểu Mã Ca mà nói quá xa xôi, kích thích độ căn bản không đủ, chính thức kích thích đến hắn chính là Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch năm trước chủ buôn bán vụ là làm cá nhân website. Năm nay biến thành bán email hệ thống. Hôm nay cả nước các nơi điện tín ngành đều ở xây trang web. Đặt tên là tin tức cảng. Ví dụ như Kinh Thành điện tín trang web đã kêu Kinh Thành tin tức cảng. Đinh Tam Thạch lợi dụng chính mình trước kia quan hệ, đem email hệ thống bán cho Hoa Đô tin tức cảng. Mỗi bộ giá bán 119 vạn nguyên. Hoa Đô tin tức cảng email hệ thống rất nhanh đạt được nghiệp trong khen ngợi. Địa phương khác điện tín cũng ào ào đến mua. Đinh Tam Thạch một hơi tiếp nhiều cái tờ đơn. Những này sinh ý nếu như đều có thể đàm thành, tổng tiêu thụ ngạch chính là vài trăm vạn. Cái này đặc biệt sao mới là thật thuộc về đoạt tiền. Tiểu Mã Ca cùng Trương Chiêu Dương không quen, nhưng hắn cùng Đinh Tam Thạch thục a hát, trước kia cùng một chỗ khoác lác đánh cái giám tiểu gia hỏa bạn. Rõ ràng dung thân biến thành thổ hào, tương phản thật sự là quá lớn. Không phải là email hệ thống sao? Lão tử cũng sẽ làm a hát. Đơn giản như vậy biểu diễn, một bộ hệ thống rõ ràng có thể bán 10 vạn đô la. Tiểu Mã Ca cảm giác mình tựa hồ tổn thất 100 triệu. Thâm Thành, Kim Uy Building phụ cận một gian trong quán cà phê. Tiểu Mã Ca đột nhiên đối với Trương Chí Đông nói: "Đông qua, chúng ta cùng một chỗ khai mở cái công ty a?" Trương Chí Đông nói: "Đối với ngươi chuẩn bị xuất ngoại a hát, ta bác tại nước Mỹ, trong nhà để cho ta đi đầu nhập vào nàng, hơn nữa nước Mỹ cũng có rất tốt phát triển tiền đồ." Tiểu Mã Ca hỏi: "Ngươi nghe nói qua Đinh Tam Thạch không có?" "Không biết." Trương Chí Đông lắc đầu nói: "Đây là ta trước kia nhận thức một cái bạn trên mạng." Tiểu Mã Ca nói: "Chính hắn làm cái email hệ thống, bán cho Hoa Đô điện tín, một bộ hệ thống tự bán đi 119 vạn nguyên." Trương Chí Đông kinh ngạc nói: "Như vậy kiếm tiền?" Tiểu Mã Ca nói: "Đâu chỉ, địa phương khác điện tín công ty, thấy Hoa Đô điện tín email làm tốt lắm, cũng đã tải cùng Đinh Tam Thạch đàm hợp đồng, bởi vì khách hàng nhiều, Đinh Tam Thạch còn làm cái bán xỉ giá. Mỗi bộ email hệ thống định giá 10 vạn đô la." Trương Chí Đông giờ khóc giờ cười. 10 vạn đô la có lẽ hay là bán xỉ giá. Người này thật là hác. Cũng không phải là ư. Tiểu Mã Ca hối hận. Tiếc nói, ta đi năm đã nghĩ khai phát email hệ thống. Lúc ấy còn cùng Đinh Tam Thạch thảo luận qua kỹ thuật vấn đề. Đinh Tam Thạch làm email, nhất định là được ta dẫn dắt. Hình như người ta làm, ta không có làm, tiền này nên được lợi nhuận đi. Ngươi có kỹ thuật, ta có kỹ thuật, chúng ta vì cái gì không thể làm tiếp những thứ khác sản phẩm kiếm tiền? Nói cũng phải, Trương Chí Đông hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tiểu Mã Ca nói, ta là nghĩ như vậy, ta một mực đi gọi nghe điện thoại công ty làm việc. Hiện tại đi gọi nghe điện thoại nghiệp vụ ngày càng sa sút. Mà Internet lại đang nhanh chóng cao hứng. Vì cái gì không thể đem Internet cùng tìm hô cơ liên lạc cùng một chỗ đâu này? Chúng ta có thể khai phát một cái software, lại để cho đi gọi nghe điện thoại cơ năng đủ tiếp thu đến từ Internet tin tức. Thậm chí có thể tiếp thu tin tức cùng email. Danh tự ta đều nghĩ kỹ. Đã kêu vô ngạn lạc tìm hô hệ thống. Tựa như Đinh Tam Thạch đem email bán cho các nơi điện tín đồng dạng. Chúng ta có thể đem bộ này hệ thống bán cho các nơi tìm hô đài. Tốt sáng ý a hát, Trương Chí Đông vỗ án tán dương. Như vậy cái ý nghĩ hão huyền tư tưởng, tương lai sẽ được chứng minh là chỉ do vô nghĩa. Về phần QQ đời trước, OICQ. tác chính là thuộc về vô mạc lạc tìm hô hệ thống sản phẩm phụ. Lúc ban đầu cũng không mặt hướng cá nhân người sử dụng, mà là đang bán internet tìm hô hệ thống thời điểm, miễn phí đưa tặng cho các nơi tìm hô đài phát triển nghiệp vụ. Trương Chí Đông nói, nếu khai mở công ty lời mà nói, hai người chúng ta nhân thủ không đủ a hát, vậy thì sẽ tìm vài người bằng hữu kết phường, Tiểu Mã. Ca nói, Hứa Thần Hoa ngươi còn nhớ rõ a? Trương Chí Đông cười nói, đúng đấy, trường cấp 3 các ngươi lớp học cái kia. Đương nhiên nhớ rõ a hát, hắn hiện tại nơi nào công tác đâu này? Tiểu Mã ca nói, hắn tại Thâm Thành Thông tin số dữ liệu cục đi làm. Hơn nữa đại học chuyên nghiệp đúng khẩu. Trương Chí Đông nói, hơn nữa Trần Nhất Châu thế nào? Ta mấy năm này một mực cùng hắn có lui tới. Hắn cũng là không an phận. Tại xuất nhập cảnh kiểm dịch cục đã sớm làm được không nhịn được. Bốn người này, tất cả đều là trường cấp 3 đồng học. Có thậm chí tại cấp 2 vẫn cùng lớp. Mọi người rất nhanh tự đạt thành kết phường gây dựng sự nghiệp chung nhận thức. Duy nhất có băn khoăn chính là Trần Nhất Châu. Hắn sớm tự kết hôn. Vạn sinh ý lỗ vốn lại thất nghiệp. Người nhà dựa vào cái gì cuộc sống? Trần Nhất Châu về nhà cùng thê tử thương lượng. Thê tử nói, không việc gì đâu. Ta còn có một phần công tác. Cùng lắm thì về sau ta nuôi gia đình. Bốn rốt cục quyết định. Nhưng rất nhanh tự trợn tròn mắt. Trần Nhất Châu có thể làm hành chính quản lý. Tiểu Mã ca, Trương Chí Đông cùng Hứa Thần Hoa đều là nhân viên kỹ thuật. Như vậy công ty ai tới làm thị trường tiêu thụ? Hứa Thần Hoa nhớ tới đồng nghiệp của mình Tằng Lễ Thanh. Người này làm tiêu thụ rất có một bộ, cho nên bọn họ càng làm Tằng Lễ Thanh kéo vào đến. Năm người gom góp 50 vạn đăng ký tài chính. Tiểu Mã ca chiếm cổ 47.5%, Trương Chí Đông chiếm cổ 20%, Tằng Lễ Than chiếm cổ 12.5%, Trần Nhất Châu cùng Hứa Thần Hoa tất cả chiếm cổ 10%. Tencent đăng ký ngày vì 1998 năm tháng 11 ngày 11. Nhưng theo hơn nửa năm bắt đầu, bọn hắn 5 người ngay tại bận rộn bôn ba. Tiểu đồng bạn còn làm cái 3 năm quy hoạch. 3 năm sau, công ty công nhân đem đạt tới 18 người. Vừa mới có thể đem văn phòng ngồi đầy. Hoa Đô đã muốn dựa vào bán email hệ thống trở thành trăm vạn phú ông Đinh Tam Thạch. Lần nữa đem cá nhân website sinh ý trọng nhặt lên đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù tốt mấy nhà điện tín công ty tìm hắn mua hòm thư hệ thống, nhưng đại bộ phận điện tín công ty cũng còn không có ý định làm trang web. Cũng không thể một mực chờ khách hàng đến thăm a. Có lẽ hay là làm người website nghiệp vụ càng có tiền đồ. Tuy nhiên là một cái website chỉ có thể lợi nhuận vạn đồng tiền. Nhưng thị trường tiềm lực lớn a. Hơn nữa cũng không thế nào cố sức. Đinh Tam Thạch mướn mấy cái nghiệp vụ viên. Một nhà bái phỏng Hoa Đô cái kia có chút lớn cỡ trung xí nghiệp. Ngươi hảo, chúng ta là võng dịch internet công ty. Ai đem người này phóng đi lên hay sao? Oanh ra đi. Ngươi hảo, chúng ta là võng dịch internet công ty. Chúng ta là một nhà tư chất tốt đẹp internet xí nghiệp. Đã cùng nhiều điện gia dụng tín công ty đạt thành hợp tác. Vì bọn họ cung cấp miễn phí email hệ thống. Chúng ta không có internet chạm, cũng không làm hòm thư. Võng dịch công ty cũng vì khách hàng cung cấp cá nhân website chế tác. Phục vụ, không làm, không cần phải, ta cảm thấy đắc rất có tất yếu. Đây là biểu hiện ra xí nghiệp hình tượng cửa sổ, đồng thời còn có thể làm quảng cáo. Chúng ta cùng Sugu Search công ty có chiến lược hợp tác. Võng dịch cho quý công ty làm website. Có thể tại Sugu Search chỗ đó đánh quảng cáo. Quý công ty là bán vùng núi xe đạp. Về sau chỉ cần dân mạng tìm tòi xe đạp. Có thể lập tức xuất hiện quý công ty website liên hoàn dây xích tiếp. Người ngẫm lại xem. Cả nước có 100 vạn dân mạng. mỗi ngày khả năng thì có mười mấy tìm tòi xe đạp. Bọn hắn đều có thể chứng kiến quý công ty sản phẩm. Không làm, làm trang web quá đắt, cũng không quý, chỉ là đơn giản nhất quảng cáo website. 5 vạn đồng tiền chế tác phí, 5 vạn đồng tiền có thể làm gì? Người đang ở đây trên báo chí đánh mấy lần quảng cáo cũng không dừng lại điểm này tiền. 5 vạn đồng tiền có thể làm công ty trang web rồi. Đúng vậy, công ty của chúng ta website chế tác phí là thấp nhất. Cả nước tìm không ra đến nhà thứ hai. Cái kia cái gì tìm tòi quảng cáo? Người đang ở đây trên máy vi tính giúp ta biểu thị xuống. Không có vấn đề, Bành Thắng Lợi vốn tốt nghiệp về sau muốn vào Hỷ Phong công ty. Nhưng trước đó không lâu bị Đinh Minh thuyết phục, tiến Sugu Search trở thành quảng cáo bộ nghiệp vụ chủ quản. Cả công ty tất cả đều là người trẻ tuổi, chia đều tuổi không cao hơn 25 tuổi. Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều ở Hỷ Phong chạy tiêu thụ Bành Thắng Lợi. Ngược lại thành tiêu thụ kinh nghiệm rất phong phú chính là cái kia. Hắn không chỉ có chính mình đi ra ngoài kéo nghiệp vụ, còn ở công ty làm công nhân huấn luyện. Hơn nữa chế định một bộ điện thoại doanh tiêu tiêu chuẩn lời nói thuật đường lối. Bành Thắng Lợi theo Đinh Minh chỗ đó muốn tới 100 vạn kinh phí. Ngồi xe lửa lao tới tất cả thành phố lớn, theo địa phương công thương ngành làm ra xí nghiệp điện thoại tin tức. Sau đó tổ kiến điện thoại doanh tiêu tiểu tổ điên cuồng oanh tạc. Ngoại trừ điện thoại doanh tiêu bên ngoài, còn có đến thăm chào hàng. Chủ muốn chào hàng khu vì kinh thành, Bành Thắng Lợi bắt chước Hỷ Phong công ty bán đồ uống phương thức. Cho công nhân cơ bản tiền lương gia tăng trích phần trăm. Chạy bên ngoài còn có món ăn bổ. Cả ngày loay hoay dục tiên dục tử, tìm tòi quảng cáo nghiệp vụ gặp phải nhất cục diện khó xử. Chính là đại bộ phận khách hàng đều không trang web, thậm chí ngay đơn giản quảng cáo website đều không có. Vì vậy loại tình huống này, chỉ có thể trước lừa dối khách hàng làm website, sau đó lại làm quảng cáo website tìm tòi bài danh liên hoàn dây xích tiếp. Như tình huống như vậy hả? Căn bản không gặp được lừa đảo khách hàng, làm đấu giá bài danh cũng không hề đạo đức gánh nặng. Đinh Minh cùng Đinh Tam Thạch bí mật liên lạc qua, song phương đạt thành chiến lược hợp tác. Hôm nay trang web chế tác phí tổn cơ bản đều ở 10 vạn nguyên đã ngoài. Đinh Tam Thạch chỉ lấy 8 vạn nguyên chế tác phí. Mà những kia vô cùng đơn giản quảng cáo trang, Đinh Tam Thạch dứt khoát chỉ lấy 2 vạn nguyên. Cái này phi thường phù hợp thương gia khẩu vị. Thiệt nhiều cái rắm cũng đều không hiểu thổ lão bản. 2 vạn nguyên đối với bọn họ mà nói không phải chuyện này nhi. Hoa một điểm nhỏ tiền, có thể làm một cái sản phẩm website. Cái này nói ra có nhiều mặt mũi. Internet hiểu hay không? Xem, đây chính là ta công ty trang web. Mặt trên còn có ta sản phẩm nội dung. Kỳ thật chính là đơn giản quảng cáo trang. Chỉ cần làm tốt khuôn mô hình, Đinh Tam Thạch đều không cần làm phiền người khác. Chính mình một ngày có thể làm ra mười mấy, 2 vạn khối chế tác phí kiếm được dễ dàng. Siêu cầu Internet khoa học kỹ thuật công ty, Đinh Minh đang tại giám sát kỹ thuật tiểu tổ hoàn thiện tìm tòi động cơ. Bành Thắng Lợi gõ cửa nói, lão Đinh, đi ra thoáng một tí. Làm sao vậy? Đinh Minh đi ra ngoài hỏi. Bành Thắng Lợi nói, ta vừa rồi cùng lão Tống nói chuyện điện thoại. Hắn có một về, blog, tưởng tượng. Ta biết rõ, lão Tống trước kia đề cập qua. Đinh Minh nói, danh tự có lẽ hay là nước Mỹ bên kia anh dịch. Gọi, weblog, vì cái gì chúng ta không làm blog đâu này? Bành Thắng Lợi nói, hiện tại siêu cầu, ngoại trừ tìm tòi động cơ không có cái gì. Chúng ta cung cấp server, cung cấp website khuôn mô hình, miễn phí cho bạn trên mạng cung cấp blog phục vụ. Như vậy lưu lượng rất nhanh tựu lên đây. Thậm chí chúng ta có thể đem thương gia kéo tới miễn phí xin blog. Blog ở phía trong đều là bọn hắn sản phẩm tin tức. Như vậy tự lại càng dễ kéo đến quảng cáo. Đinh Minh dở khóc dở cười. Thuê Ever đòi tiền a hát. Nếu như chỉ là phát biểu văn vẻ blog khá tốt, nhưng người đem thương gia kéo vào ra bán sản phẩm, vậy thì muốn dán các loại hình ảnh, khẳng định phải phái chuyên gia giúp bọn hắn làm nội dung xây dựng. Điều này sao có thể hoàn toàn miễn phí? Như vậy a hát, Bành Thắng Lợi cũng không hiểu kỹ thuật. Hắn nói, nhưng ta nghe blog hình thức mới có thể lưu hành bắt đầu đứng dậy. Chúng ta trước tiên có thể làm lấy thử xem. Đinh Minh nói, nước Mỹ bên kia cũng có blog rồi, nhưng thật không có vài người chú ý. Bành Thắng Lợi nói, không biết a, trước đó không lâu, Draghi tại chính mình blog thượng công khai nước Mỹ Tổng thống Clinton tính gièm pha. Việc này huyên náo rất lớn. Clinton hiện tại đã muốn phiền toái quấn thân. Cái này là blog uy lực. Nghe nói càng ngày càng nhiều nước Mỹ dân mạng chú ý blog. Tựu cái kia một hồi sự tình, Đinh Minh nói, bạn trên mạng chính là xem cái kỳ lạ quý hiếm. Nước Mỹ blog phỏng vấn lượng cũng không cao. Clinton sự kiện về sau lại hạ xuống. Hiện tại bạn trên mạng ghi tiểu thuyết văn xuôi, đều lựa chọn diễn đàn cùng nói chuyện phiếm thất. Bọn hắn đã muốn hình thành thói quen, rất khó làm cho bọn họ chuyển rời đến blog trận địa. Sự thật chính như Đinh Minh nói như vậy, blog năm 1998 ngay tại nước Mỹ cao hứng, nhưng thẳng đến năm 2000 mới chính thức lưu hành bắt đầu đứng dậy. Đến ở hiện tại nha, tất cả mọi người đem blog trở thành một loại đặc thù cá nhân website. Chủ yếu là nhóm lập trình viên dùng cho dán hồ chính mình kỹ thuật tâm đắc. Không đúng, không đúng, Bành Thắng Lợi lắc đầu nói, ta cùng lão Tống tán gẫu qua. Blog khẳng định rất có làm đầu, thứ này chính thức giá trị, không tại ở tiểu thuyết, thơ ca cùng văn xuôi, mà ở tại bình luận tính tạp văn, càng có xã hội chủ đề càng tốt, hắn tựu tương đương với bạn trên mạng cá nhân chuyên mục. Đinh Minh hỏi, cái kia làm sao ngươi làm mở rộng? Thỉnh danh nhân tiến vào chiếm giữ thế nào? Bành Thắng Lợi nói, ví dụ như cái kia, đánh giả đấu sĩ, Vương Hải. Lại để cho hắn tùy tiện ghi điểm đánh giả dối câu chuyện. Khẳng định hấp dẫn ánh mắt, hoặc là thỉnh minh tinh. Bọn hắn fan hâm mộ khẳng định đến cổ động. Cái này thành phẩm rất cao. Đinh Minh nói, Bành Thắng Lợi nói, thử xem chứ sao? Đinh Minh nói, đi à, thử xem. Năm 1998 Trung Quốc Internet hoàn cảnh kỳ thật cũng không thích hợp blog, chủ yếu là dân mạng quá ít, tập trung ở môn hộ trang web cùng Internet cộng đồng còn có thể hình thành quy mô. Phân liệt thành tất cả lớn nhỏ blog tựu có vẻ quá đơn bạc. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tranh chấp thanh âm. Tiên sinh, người không có hẹn trước không thể đi vào. Ta tìm Đinh Minh, muốn gặp Đinh Tổng thỉnh trước hẹn trước. Ta là cha hắn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.